Chương 767, đường nghĩa vườn cây nghĩa một cái nhà kho nhỏ bên trong, Lưu Phong cùng Mịn Nạ các nàng đang ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. A, không xem chừng lại ăn nhiều. An Lị quệt mồm, nhìn xem đầy trên mặt đất cây nghĩa cặn bã, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy. Mịn Nạ nhăn An Lị lỗ thai. Thiếu gia nói có thể thỏa thích ăn nha. An Lị giòn tiếng nói, ngửa đầu ngạo kiểu. Thiếu gia, những này cây mía muốn bắt đi bán không? Ni Khả ôn nhu hỏi. Không, những này trước không bán, có tác dụng lớn. Lưu Phong quay xuống đầu, hiện giai đoạn cây mía sẽ không xuất ra đi bán. Không bán. Mịn Nạ chớp động xuống dưới con mắt màu xanh lam. Thiếu gia phải dùng cây mía làm cái gì? Vi Á cũng tò mò hỏi. Các ngươi bình thường tại băng uống cửa hàng ăn băng côn, có phải là không có trong thành bảo ngọt? Lưu Phong hỏi ngược lại. An Lị, Mịn Nạ, Vi Á liên tiếp gật đầu, cái này Ni Khả là biết rõ thiếu cái gì, các nàng ăn băng côn đều là Ni Khả tự mình làm được. Bên trong có một cái bí mật phối phương, có thể để cho trong thành bảo băng côn so băng uống cửa hàng hơn ngọt nhiều, kia là Lưu Phong cho Ni Khả theo địa cầu mang tới đường cắt trắng, nhường Ni Khả làm băng côn thời điểm thêm một chút đi vào. Ta biết rõ. Thiếu gia là phải dùng ngõ hẻm làm đường cắt trắng đúng không? Ni Khả hai mắt sáng lên, trong thành bảo đường cắt trắng thế nhưng là dùng ít đi chút. Đường cắt trắng ngươi nói là trong thành bảo đặc thù đường cắt trắng sao? An Lị cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút, nội khố bên trong đồ vật liền nàng cùng Ni Khả nhất là rõ ràng. Liền dựa vào những này cây mía sao? Những này cây mía có thể làm ra đường cắt trắng? Vì Á cạn con mắt màu đỏ chớp. Nhìn phía sau cam mậu vườn. Không, con ở thìa u rất nhiều. Đi thôi, nhóm chúng ta đi vườn củ cải đường. Lưu Phong thản nhiên nói. Vườn củ cải đường, Lưu Phong cùng một chỗ theo địa cầu bên kia mang đến đại lượng hạt giống. Cũng là năm nay gieo trồng vào mùa xuân thời điểm gieo xuống. Không giống cây mía đồng dạng muốn cấy ghép. Đạp đạp đạp. Lưu Phong bọn hắn lên xe ngựa, từ một bên chờ chiến lang tiểu đội. Một đường hộ tống, đi vào cách vườn cây mía không xa vườn củ cải đường. Thành chủ đại nhân, nhóm chúng ta đến. Tân Khắc cung kính nói, sau đó đem cái thang tử lắp xong. Lưu Phong dẫn đầu đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt cái này mấy chục mẫu vườn củ cải đường, đỏ lục sắc rễ cây đan xen vào nhau, để cho người ta nhìn xem thật sự là thể xác tinh thần vui vẻ. A đây chính là củ cải đường. Mịn Nạ hiếu kỳ quan sát. Và, nguyên lai liên miên vườn củ cải đường đẹp mắt như vậy. Vi Á lỗ thai thỏ run rẩy không ngừng. Thiếu gia, cái này có thể hiện tại ăn à? An Lị màu nâu con ngươi tràn ngập chờ mong. Không đề nghị ăn sống. Lưu Phong khỏe miệng co quắp rút ra, tâm lẫn nhau hồ thai nương lù cờ na ho như thế tham ăn. Thiếu gia, cái này cũng có thể làm ra đường cắt trắng sao? Mịn Nạ hiếu kỳ hỏi. Ừm. Không trải qua cùng cây mía cùng một chỗ nghề chính nha. Lưu Phong nói xong hướng vườn củ cải đường bên trong đi vào. Thành chủ đại nhân. Binh lính tuần tra nhìn thấy Phong hành lễ, nơi này cu nở dê giống nhau là có sắp xếp binh sĩ tuần tra. Lưu Phong gật gật đầu, nhìn xem vườn củ cải đường nghĩ thầm, lại có rất nhiều người muốn vì Tây Dương thành đường cắt trắng điên cuồng một lần. An Lị. Sắp xếp người đem cây mía cùng củ cải đường cũng thu hoạch một bộ phận, giao cho công xưởng chế tác đường cắt trắng, kỹ càng chỉnh tự ta sẽ cho bọn hắn bản vẽ. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, thiếu gia. An Lị xuất ra cuốn sổ nhanh chóng nhớ lại, trong lòng bắt đầu tính toán, muốn tìm một nhóm miệng chặt chẽ người. Đi thôi, về thành bảo. Lưu Phong nói xong quay người đi hướng xe ngựa. Ni Khả kéo một cái còn tại thưởng thức vườn củ cải đường. Vi Á đuổi kịp Lưu Phong. Đạp đạp đạp chiến lang tiểu đội người, hộ tống Lưu Phong bọn hắn trở lại tòa thành. Lưu Phong xuống xe ngựa về sau, bước nhanh hướng thư phòng đi đến. An Lị, đem cái này giao cho công xưởng người, trình tự không thể phạm sai lầm. Lưu Phong đem chế tác công nghệ đưa cho cô thái nương. Mịn Nạ bọn hắn cũng tò mò tiến tới. Muốn nhìn một chút đường cắt trắng là thế nào chế tác. Là thiếu gia. An Lị lần này sẽ đích thân đi giám sát một cái, đường cắt trắng thế nhưng là tại Tây Dương thành lại một loại GN như không tôn nở ta y đồ vật, nàng cũng không muốn phạm sai lầm. Tốt à, nàng đối cái này đường cắt trắng đã sớm muốn chế tác, đặc biệt là kẹo que phải dùng đến rất nhiều đường, tốt nhất chính là dùng đường cắt trắng. Mà không phải dùng cái gì mạch nha đường thêm mạch hồng phấn, lại thêm quả tự tay chế tác làm kẹo que, cái này không phải chính tông kẹo que. Thiếu gia, đường cắt trắng làm sao chế tác ra, có thể hay không nói cho ta? Vi A Hiếu kỳ hỏi, từ khi nàng làm trường học lao sư về sau, liền đối hết thể không biết sự vật tràn ngập lòng hiếu kỳ ly, cu nở dê thường thường lôi kéo Lưu Phong hỏi một cái nàng không hiểu sự tình, hỏi rất khuya. Đương nhiên không có vấn đề A Lưu Phong cười cười, hắn đối trong thành bảo thú nhị nương nhóm nả mờ giữ đều là chỉ cần ngươi muốn biết rõ, ta liền sẽ nói cho ngươi tâm tính. Đương nhiên, thú nhị nương nhóm cu nở dê không sẽ hỏi một chút chuyện cơ mật. Hì hì Vi Á sau khi nghe được, cười khẽ cười, vội vàng cầm tùy thân mang cuốn sổ ra, chuẩn bị nghiêm túc làm bút ký đường cắt trắng đâu, là lấy cây mía, củ cải đường vì nguyên liệu. Thông qua ép nước nha loại bỏ nha trừ lẫn lộn Lưu Phong chiếu vào trước đó ở địa cầu học được, một mạch nói ra. Đương nhiên, đây cũng là giản đổi, làm được đường cắt trắng không có địa cầu bên kia trắng nón, dù sao bị công nghệ hạn chế. Vi Á tỉnh tỉnh nhớ kỹ, rất nhiều trình tự đều là cái hiểu cái không. Tốt, đại khái chính là cái này bộ dáng Lưu Phong giản lược giới thiệu một cái. Đây quả thực so ma pháp còn thần kỳ. Vi Á cạn con mắt màu đỏ bên trong, tràn ngập sùng bái, mặc dù không hiểu nhiều lắm. Liên cung người muối, còn lại tinh thể chính là A Ni Khả cao mày nói, nàng đột nhiên nhớ tới trước đó rút ra muối phương pháp. Đại khái hẳn là có thể nói như vậy, chỉ là trình tự không đồng dạng. Lưu Phong khỏe miệng có quắp rút ra.